Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 34, Mộc Cao Phong. Cắm tiêu bán đầu hạng người mà thôi. Hành Dương, trên đường phố lui tới, có không ít phụ sống đao kiếm giang hồ khách. Rất rõ ràng, rất nhiều đều là Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay mời trước đến xem lễ. Trịnh Kiện lau người vào một nhà tửu lâu, tìm cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, chú ý nghe lấy trong tửu lâu các thực khách truyền ngôn. Cái này từ xưa đến nay, tửu lâu nhà trọ chính là giang hồ truyền ngôn nhiều nhất địa phương. Dù sao ai cũng thích uống rượu thời điểm trò chuyện chút trên giang hồ chuyện mới mẻ không phải. Ngay tại lúc này, Trịnh Kiện ánh mắt ngưng lại, nhìn thấy một người, chính xác đến nói, là một cái người gù, hình dáng tướng mạo xấu xí, nhưng ánh mắt nhưng có chút hung lệ, Tắc Bắc Minh Đà, Mộc Cao Phong. Trịnh Kiện một cái liền nhận ra được, trong nguyên tắc người này tiếng xấu bao lại, âm hiểm độc ác, không nghĩ tới chính mình lần xuống núi này, đụng phải cái thứ nhất kịch bản người quen chính là cái này ra hỏa. Bên người, còn có cái người gù. Trịnh Kiện ánh mắt đảo qua, lập tức mừng rỡ trong lòng, đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Mộc Cao Phong bên cạnh, không phải cải trang ăn mặc Lâm Bình Chi là ai, chỉ thấy đầy bụi đất, quần áo tả tơi, nơi nào còn có lúc trước phú gia công tử ca dáng dấp. Hiển nhiên, còn là giống như nguyên tác, rơi xuống Mộc Cao Phong trong tay. Trịnh Kiện nhìn thấy Lâm Bình Chi đồng thời, Lâm Bình Chi cũng nhìn thấy Trịnh Kiện, trong mắt lập tức mọc lên ánh sáng hy vọng. Lúc trước từng có gặp mặt một lần, hắn còn nhớ rõ cái nhà này cửa ra vào gặp người trẻ tuổi. Có thể tiếp theo trong nháy mắt, Lâm Bình Chi liền thu hồi ánh mắt. Vị kia đại ca tuổi còn trẻ, tuyệt không phải cái này Mộc Cao Phong đối thủ. Ta lại như thế nào có thể đem hắn một cái người vô tội liên lụy vào. Chấm ngoặc kép, Lâm Bình Chi lúc này, trong lòng vẫn như cũ tồn lấy thiện niệm. Mặc dù hắn hận phái Thanh Thành người tận xương, cũng hận trước mắt Mộc Cao Phong, có thể hắn cũng không dám có chút biểu hiện ra ngoài. Trịnh Kiện đem Lâm Bình Chi thần sắc biến hóa thu hết vào mắt. Hắn không hề đần, hơi suy tư, liền biết rõ Lâm Bình Chi lo lắng. Lập tức ha ha cười dài đứng dậy. Trong tửu lâu, nguyên bản huyên náo cực hạn, có thể Trịnh Kiện vận khí phía dưới, tiếng cười lại che giấu tất cả âm thanh, truyền khắp tửu lâu. Tắc Bắc Minh Đà Mộc Cao Phong, ngươi không tại Tắc Bắc thả lạc đà, chạy đến Hồ Nam tới làm gì? Trịnh Kiện nhìn thấy tửu lâu yên tĩnh lại, ngang nhiên mở miệng, lấy hắn thực lực hôm nay cùng đẳng cấp, chỗ nào tôn trọng nhiều nhất Bạch Ngân Mộc Cao Phong. Mộc Cao Phong xấu xí khuôn mặt bên trên, lập tức hiện lên một chút mù mịt, kinh hãi tại Trịnh Kiện vừa rồi cái kia một tay bao hàm chân khí tiếng cười. Hắn cũng không dám lãnh đạm, liền thâm trầm cười nói, vị bằng hữu này lạ mắt gấp a, Mộc người gù mắt vụng về, nhận không ra, không biết vị bằng hữu này tìm Mộc người gù có chuyện gì. Trịnh Kiện lạnh lùng nói, lạ mắt, ta nhìn ngươi là mắt mù, các ngươi cắm tiêu bán đầu hạng người, cũng dám ở cái này phát ngôn bừa bãi. Mộc Cao Phong lập tức giận dữ, hắn hoành hành giang hồ nhiều, khi nào bị người như vậy châm chọc khiêu khích qua. Đang muốn phát tác, bên người, cải trang Lâm Bình Chi lập tức trong lòng khẩn trương, không nghĩ ngợi nhiều được, hô to lên tiếng, sư phụ, ngươi hà tất chấp nhặt với hắn, chắc hẳn hắn là nhà ai đại phái đệ tử, sơ xuất giang hồ, không biết ngài lão uy danh, ngươi chớ có chấp nhặt với hắn. Trịnh Kiện sững sờ, chợt hiểu được, cái này Lâm Bình Chi bây giờ còn tại giúp hắn giải vây. Quả nhiên, hiện tại Lâm Bình Chi vẫn như cũ trong lòng tồn lấy thiện ý. Trịnh Kiện lập tức càng thêm thưởng thức. Mộc Cao Phong thì là lạnh lùng nhìn thoáng qua Lâm Bình Chi. Đồ nhi ngoan, ngươi vì sao giúp hắn nói chuyện? Lời nói ở giữa, sát ý thẩm thấu, mắt bốc hung quang. Trịnh Kiện thấy thế, cười dài nói, Mộc người gù, làm sao? Đối với chính mình đồ đệ đều có sát ý a. Lâm Bình Chi trong lòng âm thầm kêu khổ, Người trước mắt này làm sao như thế, không biết tốt xấu a. Nhưng dù vậy, Lâm Bình Chi vẫn như cũ không hối hận mới vừa nói ra lời nói. Tiểu tử, Mộc người gù cũng là ngươi kêu. Mộc Cao Phong cũng nhịn không được nữa. Cả người đột nhiên vọt lên. Song trưởng một trái một phải. Hướng về Trịnh Kiện vỗ tới. Trịnh Kiện không thèm để ý chút nào. Trường kiếm trong tay ngay cả vỏ kiếm trực tiếp tiện tay một đâm. Thân hình phát sau mà đến trước. Đột nhiên ra tốc vọt tới Mộc Cao Phong. Cẩn thận, Lâm Bình Chi mới vừa hô lên âm thanh. Liền kinh ngạc há to miệng. Nguyên lai, liền tại hắn nói chuyện nháy mắt. Trịnh Kiện vỏ kiếm đã xuyên thấu Mộc Cao Phong ngực. Trực tiếp theo còng lên sau lưng xuyên ra. Cho đến lúc này, Mộc Cao Phong vẫn chưa kịp phản ứng. Sững sờ cúi đầu, nhìn xem xuyên ngực mà qua vỏ kiếm. Trong mắt tràn đầy không dám tin. Trong tửu lâu, nháy mắt lặng ngắt như tờ. Chỉ một chiêu liền miểu sát trên giang hồ hung danh hiển hách Mộc Cao Phong. Ôi, ôi, chấm ngoặc kép, Mộc Cao Phong muốn nói điều gì, cũng không nói ra được. Trịnh Kiện xoay tay lại rút kiếm ra vỏ. Mộc Cao Phong trực tiếp thẳng ngã xuống đất bỏ mình. Liền một câu cũng không nói mở miệng. Lúc này, toàn bộ tửu lâu sợ hãi. Nguyên lai, thanh niên này thế mà đều chưa từng rút kiếm. Đây là cỡ nào võ công? Lâm Bình Chi nhìn ở. Như vậy thủ đoạn, Lâm Bình Chi trong trí nhớ. Cũng chỉ có 3 năm trước đây đêm khuya xâm nhập nhà hắn người thần bí kia tựa hồ có thể đánh đồng. Nếu ta có thể có dạng này võ công, lo gì đại thù không báo. Lâm Bình Chi lập tức lộn nhào chạy vội tới Trịnh Kiện trước mặt. Đại ca, ngươi còn nhớ ta không? Chúng ta 3 năm trước gặp qua. Phúc Châu Phúc Uy Tiêu cục cửa ra vào. Ta là Lâm Bình Chi a. Trịnh Kiện đem mang máu vỏ kiếm đặt lên bàn. Vung tay lên, một cỗ nhu hòa lực đạo truyền vào Lâm Bình Chi trong cơ thể. Nâng đứng dậy, đương nhiên nhớ rõ. 3 năm không thấy, ngươi ngược lại là thay đổi không ít. Trịnh Kiện lại cười nói. Lâm Bình Chi nghe vậy chua chua, kém chút khóc ra thành tiếng. Vô cùng đơn giản một câu, lại làm cho Lâm Bình Chi có loại một lần nữa trở lại nhân gian ấm áp. Đoạn này thời gian đến nay, hắn gặp thấy đều là ác nhân, đều là chuyện ác, chưa từng có qua bị người như thế bình đẳng chào hỏi qua. Ngươi còn nhớ rõ ta? Chấm ngoặc kép, Lâm Bình Chi mừng rỡ. Cảm giác chính mình phảng phất theo địa ngục một lần nữa về tới nhân gian. Liền ngoại công của hắn đều nghĩ đến muốn mưu đoạt nhà hắn sớm đã mất đi kiếm phổ. Lại không nghĩ rằng vẻn vẹn gặp mặt một lần người. Cách nhau 3 năm còn nhớ rõ chính mình. Nhớ rõ. Nhanh ngồi xuống. Ăn một chút đi. Trịnh Kiện vẫn như cũ mỉm cười. Một màn này, nếu là Lệnh Hồ Sung nhìn thấy sợ rằng sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Đại sư huynh, cái này đại ma vương khi nào đối người khách khí như thế qua. Lâm Bình Chi cảm động cực hạn. Vừa định làm xuống, nhưng do dự dự. Hắn lúc này bẩn thỉu, có chút tự ti mặc cảm. Trịnh Kiện thấy thế, hơi suy nghĩ, liền hiểu được, cười to nói. Không cần khách khí, ngươi đều gọi ta đại ca. Ta như thế nào lại để ý cái khác? Người khác không biết. Ta còn không biết ngươi trên thực tế vốn là cái nhan trị không thua kém ta anh tuấn người nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Bình Chi cái này mới dám chậm rãi ngồi xuống. Dù vậy, cũng vẻn vẹn nửa cái mông lần lượt ghế tựa. Trong tửu lâu, mọi người thấy trong lúc nói cười liền giết Tắc Bắc Minh Đà Sát Tinh giờ phút này cùng một cái. Gọi ăn mày như vậy hòa khí, mà cái kia Mộc Cao Phong thi thể còn nằm ngang ở trong tửu lâu. Lập tức nào dám lại tiếp tục ngồi xuống. Nhộn nhịp tính tiền. Trong đó thông minh tựa hồ nghĩ tới Trịnh Kiện là ai. Cùng với hồi thiên kiếm khách 4 chữ. Mọi người vội vàng hấp tấp đi ra cửa. Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Bây giờ hắn biết rõ chính mình tại Tiếu Ngạo thế giới cũng chỉ là cái khách qua đường. Chỗ nào còn có thể cùng lúc trước đồng dạng để ý xưng hào. Tiện tay ném ra một thỏi bạc. Trưởng quỹ, đem thi thể này thanh lý đi ra. Mặt khác lại đến một bàn hảo tửu đồ ăn. Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18.